Hot girl đẹp trai, chương 20, chép 20, gocchuyenaudio.com. Sau khi trường đã tan, ai cũng vui vẻ trở về chuẩn bị cho phần thi sắp tới. Từ nãy đến hát nó tránh mặt hắn nhưng cũng chẳng tránh mãi được vì phải về cùng nhau, cả hai im lặng cô nói gì. Nhưng ai cũng đang suy nghĩ về nụ hôn vừa nãy. Sau khi tám người về đến nhà nó, ai cũng lăn vào phòng ngủ ngay tức. Khắc nó cũng vậy nhưng nó chưa ngủ, nó có quá nhiều thứ cần phải suy. Nghĩ, Jen đã ngủ từ lúc nào, nó thức dậy mở máy tính bắt đầu làm gì đó rồi với lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chấm, tìm ra chưa, được rồi, cuộc điện thoại vô cùng ngắn gọn kết thúc, nó khẽ thả mình xuống chiếc giường nằm nghỉ. Sáng hôm sau, tất cả 8 con người đã tập trung đầy đủ dưới nhà chuẩn bị đi học. Ai này hôm nay trông rất vui vẻ tươi tỉnh, nó đã quên đi chuyện hôm qua trấn tĩnh lại quay trở về quỹ đạo bình thường. Qua một ngày học dài đằng đẵng, tụi nó uể oải ra về chuẩn bị cho phần thi thứ hai vào tối hôm nay. Tại nhà nó, lúc 7 giờ 30 phút, Jen là người đầu tiên chuẩn bị xong, xuống nhà chờ tụi nó. Được một lúc thì Kun bước xuống. Này, sao cô chuẩn bị cái gì vậy, tí nữa cô thi cái gì? Kun hỏi, tôi thi gì thì tí nữa sẽ biết, hỏi nhiều. Jen vừa nhai bim bim vừa nói. Kun thấy bộ dạng đó của Jen thì mỉm cười, cô hiểu sao từ hôm qua đến hát tâm trạng Kun nó cứ sao sao. Thích rồi chứ sao, hát mới biết a ca, khi 8 người đã tập trung đầy đủ thì Linda lên tiếng. Chấm, ê, đi như hôm qua nhé, nói rồi kéo Kim đi nhanh, chẳng ai lên tiếng rồi đi xuống lấy xe, hôm nay trông ai cũng đẹp vô cùng, tất nhiên người nổi bật nhất vẫn là nó, hôm nay nó có thay đổi một chút, mái tóc để ngắn kiểu vít mặc. Chiếc váy màu đen dài đến đầu gối hơi xòe, trông nó thực sự rất đẹp. Ellie hôm nay thì thay đổi hoàn toàn với hôm trước, hôm nay Ellie mặc vô cùng gợi cảm với chiếc váy trắng bó sát khiến mọi người ngạc nhiên. Đặc biệt là Jun, từ lúc Ellie bước xuống đã có thể rời mắt. Đúng là mê, gái, Linda thì mặc chiếc đầm vai chéo màu rượu vàng điểm bông hoa to ở vai trong vô cùng quý phái. Jen thì mặc bộ váy màu vàng chanh xòe rộng trong y như công chúa làm Kun lắc mắt. Còn những chàng trai nhà ta đương nhiên là chỉnh chu trong bộ vest lịch lãm làm điên đảo hầu hết phái nữ. Trừ bọn nó, 8 người bước xuống xe thì làm cho toàn thể mọi người ở đó ngất ngay tức khắc. Nhưng chả ai thèm quan tâm cứ thế uy nghi bước vào. Hôm nay hai con quỷ mặc chiếc váy ngắn có thể ngắn hơn được nữa làm cho biết bao thằng nhỏ dãi, nhưng khi thấy bọn nó đến thì ngất tức thi. Làm cho hai nhỏ tức lộn ruột, tiếng MC vang lên cũng là lúc cuộc thi bắt đầu. Mở màn là phần thi hát của một nữ sinh nhưng phần lớn mọi người cô chú ý cho lắm, thực sự là họ đang đợi 4 thiên thần kia. Là tụi nó, tiếp đó là phần thi của hai con quỷ, hai nhỏ bước lên sân khấu trong tiếng huýt sáo vang trời. Ôi trời ơi, thật có thể tả nổi, hai con nhỏ uốn éo như gái quán ba. Nhảy những động tác chẳng ra đâu vào đâu làm khán giả la ó kịch liệt. Hai, nhỏ ngậm ngùi xấu hổ lùi vào cánh gà, giây phút mọi người chờ đợi nhất cũng đến, tiếng nhạc sôi động bắt đầu vang lên, người thì tiếp theo chính là Ellie. Nhỏ mỉm cười làm bao chàng say ngất rồi tiến dần đến cái cột ở giữa sân bắt đầu nhảy vô cùng đẹp mắt. Jun nhìn thấy thế thì vô cùng sửng sốt rồi tiếp đó là cảm thấy rất bực mình, cô hiểu vì sao chỉ muốn ra đấm cho mấy thằng kia vài nhát vì đang nhìn Ellie bằng ánh mắt háu đói đó. Bây giờ Jun thực chỉ muốn đến kéo Ellie ngay lập tức thôi. Cuối cùng phần thi cũng kết thúc, gocchuyenaudio.com, nhường chỗ cho Jen, tiếng hát trong trào vang lên làm cho mọi người lắng lại, giọng hát của nhỏ thực sự rất hay làm rung động mọi người, trong đó Kun là người rung động nhất, khi tiếng hát kết thúc thì khán giả bắt đầu vỗ tay reo hò. Tiếp đó là đến phần thi của Linda, nhỏ đến chiếc đàn hạc ngồi xuống nhẹ nhàng, tay bắt đầu gảy những âm tiết trầm bổng cùng với vẻ đẹp tựa như nữ thần làm say đắm biết bao. Chàng trai nhất là Kim, tiếng reo hò càng ngày càng lớn, ai cũng cho lúc này vì bây giờ là phần thi của nó. Đèn xung quanh tắt ngục đi và trên sân khấu xuất hiện một chiếc đàn piano và người ngồi ở đó là nó, thực sự là một hình ảnh đẹp như trong tranh vẽ, cô nét nào tả nổi. Nó thực sự quá đẹp khiến người ta say mê, từng nốt nhạc như thấm vào lòng của người nghe, du dương êm ả, tất cả dường như đang trôi mình vào trong vẻ đẹp và tiếng nhạc của nó. Nó dường như đắm mình vào bản nhạc, những ngón tay di chuyển nhẹ nhàng trên bàn phím tạo ra những nốt nhạc du dương. Tiếng đàn bắt đầu trầm dần rồi tắt hẳn, đèn cũng đã tắt. Mọi người vẫn chưa sức tỉnh, vẫn đang đắm chìm vào trong vô thức. Hắn vô cùng ngạc nhiên rồi cô biết từ lúc nào đã đắm mình vào vẻ đẹp của nó mà quên đi tiếng hát, hắn mỉm cười hạnh phúc. Tiếng vỗ tay nổ ra vang trời, tất cả mọi người cô ngừng hét lên ca ngợi nó. Và kết quả đã được xác định. Nó đứng đầu bảng sau là ba đứa bạn và đứng cuối là hai con quỷ. Mọi người khen tụi nó không ngớt làm cho hai con quỷ kia nhìn nghiến lợi nghiến răng. Sau một ngày mệt mỏi tất cả ra về. Khi đã về đến nhà ai nấy mệt nhọc làm rũ rượi ra sofa. Côn bỗng lên tiếng, chấm, hôm nay mấy bà thực sự quá tuyệt luôn, giờ mới nhận ra AK. Gen mỉa mai nói, hề hề tôi nhận ra lâu rồi. Côn sửa lại lời nói, mấy người có đói cô tôi đói muốn chết rồi từ nãy đã ăn gì đâu. Ellie kêu ca, được rồi, tôi sẽ đích thân nấu mì tôm cho mọi người. Jun hào hứng lên tiếng, thật ra là vì lo cho cái dạ dày của Ellie mới nói vậy. Thôi, Ori, Jun tuyệt nhất, Ellie vui vẻ nói làm cho tim Jun bỗng đập loạn. Anh ba tuyệt nhất, nó mỉm cười nói thêm vào. Nè, còn anh, Kim ra vẻ giận dỗi nói. Anh cũng rất tuyệt, nó cười nói, mọi người chỉ mỉm cười nhìn ba anh em nhà này. Sau một hồi chén sạch sành xanh mì tôm cho Jun đích thân nấu, đứa. Nào đứa nấy vác thân về phòng ngủ để lại chồng bát đũa cao mất như núi. Cho Jun làm cho Jun khóc cô lên lời. Nhưng bất ngờ thay, khi Jun đang trong nỗi tuyệt vọng thì Ellie đến. Chấm, đi rửa bát đi tôi phụ ông. Ellie mỉm cười tươi như hoa nói. Jun vô cùng sung sướng ôm chồng bát đũa đi rửa ngay, nói là cùng nhau rửa nhưng hầu như đều là Jun rửa còn Ellie chỉ đứng xếp bát vào trong. Buổi tối hôm nay là buổi tối Jun cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời mình. Sau này hãng nói, khách trương.